Cả đời này không rời xa anh. Chương 181, điện thoại mới. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, miễn cưỡng đáp một tiếng. Rõ ràng trước đều là anh quản cô. Làm sao hiện tại thật giống như có chút trái ngược. Diệp Phồn Tinh tạm biệt Phó Cảnh Ngộ liền đi ra cửa. Tưởng Sâm đưa cho cô một cái điện thoại mới. Nói, điện thoại của cô hỏng rồi. Chưa sửa xong, Phó Tiên Sinh bảo cô dùng tạm cái này. Diệp Phồn Tinh nói, cái này không tốt lắm đâu. Thật là xa xỉ. Bên trong có ảnh của Phó Tiên Sinh cô không muốn sao? Tưởng Sâm nhíu mày, Diệp Phồn Tinh đưa tay cầm tới. Tưởng Sâm ngay cả thẻ điện thoại di động đều giúp cô lắp sẵn. Diệp Phồn Tinh không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Trong phòng ký túc xá, Hồ Tiểu Chi nhìn lấy Triệu Gia Kỳ mới vừa mua điện thoại mới. Rất hâm mộ, Gia Kỳ, nhà cậu giàu thật đấy. Cái điện thoại này rất đắt đi. Cũng bình thường thôi. Nhìn thấy phản ứng của Hồ Tiểu Chi, Triệu Gia Kỳ nội tâm rất đắc ý, mặt ngoài lại rất bình tĩnh bộ dáng. Hồ Tiểu Chi nói, mình nhớ cái điện thoại kia còn rất tốt mà. Cô ta nhìn Hồ Tiểu Chi một cái, nói, nhìn quá lâu cảm thấy xấu liền đổi. Cậu lần sau không muốn nhìn nữa trực tiếp cho mình dùng là được rồi. Hồ Tiểu Chi cười một tiếng, nửa đùa nửa thật, Triệu Gia Kỳ nói, được. Hai người vừa nói chuyện thời điểm, Diệp Phồn Tinh từ bên ngoài đi vào. Cô đeo ba lô, thoạt nhìn cùng bình thường không có cái gì bất đồng. Chẳng qua là trên chân một đôi giày mới đặc biệt đẹp mắt. Triệu Gia Kỳ đối với mấy cái này nhãn hiệu luôn luôn rất có nghiên cứu. Mà Diệp Phồn Tinh đôi giày này, đúng lúc là cô ta đang muốn mua. Lại không mua nổi. Hiện tại, đôi giày này lại bị Diệp Phồn Tinh mang ở trên chân. Loại cảm giác thứ đồ mình thích bị người khác cướp mất này làm cho Triệu Gia Kỳ có một loại rất cảm giác không thoải mái. Diệp Phồn Tinh nhìn xuống mới vừa tỉnh ngủ Lâm Vi, mỉm cười lên tiếng chào. Sau đó đến vị trí của mình, đem ba lô để xuống, vừa vặn nhận được cuộc gọi đến của Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ ở trong điện thoại hỏi, tới rồi sao? Đến rồi, Diệp Phồn Tinh nói. Từ Phó Gia qua tới nơi này tương đối xa một chút. Theo ra ngoài đến bây giờ, hơn 2 giờ, Diệp Phồn Tinh gọi điện thoại thời điểm, ánh mắt của Triệu Gia Kỳ rơi vào tay Diệp Phồn Tinh. Điện thoại di động mới, cùng điện thoại di động của cô ta giống nhau như đúc. Đều là iPhone X, Diệp Phồn Tinh không phải là cùng Phó Cảnh Ngộ kết thúc rồi sao? Cô từ đâu mà có tiền? Lấy thu nhập của Diệp Phồn Tinh, không có khả năng mua được giày, còn mua được điện thoại di động. Chẳng lẽ là Cố Vũ Trạch mua cho? Nhất thời cảm thấy Diệp Phồn Tinh thật sự rất không biết xấu hổ. Lại dám gạt Cố Vũ Trạch mua đồ cho mình. Diệp Phồn Tinh mới vừa cúp điện thoại, chỉ nghe thấy Hồ Tiểu Chi nói. Tinh Tinh, cậu đổi di động rồi hả? Trước Diệp Phồn Tinh dùng là một chiếc điện thoại Viettel đời cũ. Cùng Triệu Gia Kỳ so với quả thực là người của hai thế giới. Cộng thêm cô bình thường quần áo mặc cũng rất phổ thông. Làm cho Hồ Tiểu Chi cảm thấy, trong nhà Diệp Phồn Tinh không có tiền. Nói cách khác là nghèo. Cô lại vừa còn có thể mua giày lại vừa mua iPhone X nhất thời đối với Diệp Phồn Tinh có chút đổi cái nhìn. Mắt thấy Hồ Tiểu Chi lại có thể đi khen ngợi Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ có một loại đánh mặt cảm giác. Chua xót nói, cậu nếu có thể giống như cô ta đi đào mỏ đàn ông, cậu cũng có thể à. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ một cái. Triệu Gia Kỳ những lời này nói tới rất khó nghe. Bất quá, Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười. Triệu Gia Kỳ đây là cảm giác mình cướp danh tiếng của cô ta. Mất hứng chứ gì, phải biết Triệu Gia Kỳ bình thường đều là ở trước mặt mọi người là người nhu thuận, giả bộ làm người tốt, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo đi.